Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150. Phần 150. Sơ Bạch nhìn thoáng qua. Tán dương, so các ngươi lớn lên đẹp nhiều, trên sofa thiếu niên dung mạo diện mạo cùng hắn ba cái ca ca so. Sánh với, xuất sắc quá nhiều, lời này làm ba cái đương huynh trưởng trực tiếp dựng thẳng ngực. Kiêu ngạo phụ họa, tự nhiên. Tiểu tứ là tốt nhất, Sơ Bạch, ngoặc kép, sách, ba cái đệ khống, bị đặt ở trên sofa thiếu niên đến là không mở miệng. Có lẽ là đau lợi hại, hắn cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào Sơ Bạch Simon sơ đối thượng tầm mắt sau. Thiếu niên khàn khàn hỏi, người có thể trị hảo ta sao? Muốn nhìn mới biết được, đem quần áo cởi, Sơ Bạch đi qua đi, quét quét hắn, nếu trên người có thương tích. Tự nhiên muốn xem miệng vết thương, bị tà khí phản phệ, toàn thân đều sẽ có bệnh trạng, bao như vậy kín mít thấy thế nào? Mèo đen lão nhị cùng lão tam muốn nói cái gì? Ở lão đại ánh mắt ý bảo hạ, đem lời nói nghẹn trở về, tiểu tứ ở đại ca dưới sự trợ giúp đem áo trên cởi. Còn thuộc về thiếu niên dáng người có chút gầy yếu, dĩ vãng trắng nõn không thấy. Toàn bộ nửa người trên đều trải rộng tím đen, mạch máu bạo khởi, thoạt nhìn có chút khủng bố. Sơ Bạch cúi đầu nhìn kỹ xem, thoạt nhìn đích xác rất giống là bị tà khí phản phệ. Bất quá, nàng chỉ thiếu niên quần, mở miệng nói, quần cũng cởi, thiếu niên nhìn chăm chú Sơ Bạch kia trương thoạt nhìn cùng chính mình không sai. Biệt lắm đại tinh xảo gương mặt, bởi vì đau đớn mà trắng bệch sắc mặt nghe thế câu nói. Hơi hơi nổi lên một tia đỏ ửng, mèo đen lão tam rốt cuộc không nín được, hắn che ở đệ đệ cùng Sơ Bạch chi gian, ánh mắt sắc bén giống như đang xem nữ lưu manh, áp lực nửa ngày mới thốt ra thanh âm, sơ tiểu thư, liền tính trị liệu cũng không cần cởi quần đi, ta đệ đệ vừa mới thành niên, nhìn tiểu tứ nửa người trên còn chưa đủ, còn muốn xem phía dưới. Nam nhân cái loại này địa phương là có thể cho người tùy tiện xem sao. Sao chương 103 mèo đen lão tam gắt gao nhìn chằm chằm Sơ Bạch. Chẳng lẽ một hai phải đem tiểu tứ cởi hết, mới có thể trị liệu. Dĩ vãng kiến thức không ít mơ ước đệ đệ sắc đẹp ra hòa. Cả trai lẫn gái đều có, càng sâu đến ở tiểu tứ khi còn nhỏ. Thường xuyên bị một ít a di thúc thúc trở thành món đồ chơi giống nhau. Già qua già lại, giờ cho, tuy nói đại bộ phận đều chỉ là thấy tiểu hài tử đáng yêu. Thích trêu đùa một phen, nhưng cũng không thiếu ngẫu nhiên sẽ gặp được cái loại này đặc biệt biến thái. Đã từng liền có một người nam nhân thừa dịp cha mẹ sơ sẩy. Đã lừa gạt chính mình, đem tiểu tứ quải đến hẻo lánh ít dấu chân người góc. Muốn đối tiểu tứ làm loại chuyện này, đương nhiên cuối cùng không thành. Còn bị tiểu tứ dùng móng vuốt cào ra chóc thịt bong. Nghe nói còn để lại bóng ma tâm lý. Nhưng trải qua quá loại sự tình này. Đặc biệt tiểu tứ vẫn là thiếu chút nữa ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện. Mèo đen lão tam bảo hộ đệ đệ tâm tính trực tiếp tới rồi tối cao cảnh giới. Sơ Bạch không đầu không đuôi một câu cởi quần. Tự nhiên khiến cho hắn hiểu sai. Sơ Bạch không biết này đó nguyên do. Lấy một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn mèo đen lão ta môn sơ kia chỉ mèo đen bị xả chặt đứt. Cái đuôi, vẫn là từ hệ dễ tách ra. Miệng vết thương chẳng lẽ không phải ở dưới. Không cởi quần thấy thế nào miệng vết thương. Nàng lại không có thấu thị mắt. Hơn nữa trị liệu liền trị liệu. Vì cái gì còn mạnh hơn điều hắn đệ đệ mới vừa thành niên. Này cùng tuổi có quan hệ sao? Sơ Bạch nhất thời không suy nghĩ cẩn thận mèo đen lão tam tư tưởng có bao nhiêu ô. Nhưng mèo đen lão đại đã nhìn ra, hắn kéo ra lão tam, nếu không phải Sơ Bạch liền ở trước mặt, quả thực muốn đá lão tam một chân, đều suy nghĩ cái gì đâu. Khác không đề cập tới, vòng luẩn quẩn nội thịnh truyền lục gia lục niên là Sơ Bạch người yêu. Tuy rằng nhà mình đệ đệ lớn lên hảo, ở trong lòng hắn là đệ nhất vị. Nhưng không thể không thừa nhận, đặt ở lục đại thiếu thịnh thế Mỹ mặt mũi trước, khách quan đi xem nói, vẫn là kém như vậy một chút, nhân ra Sơ Bạch có lục đại thiếu nơi tay, sẽ mơ ước một cái vừa mới thành niên thiếu niên sao? Hạt nhọc lòng, mèo đen lão đại cũng biết lão tam đây là bởi vì khi còn nhỏ sự phản ứng quá độ. Mấy năm nay bọn họ cũng sửa đúng quá lão tam, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Lão tam bị lão đại trừng, liền tính không nghĩ làm đệ đệ đi quang, ngại với huynh trưởng uy hiếp, cũng chỉ làm cho khai. Nghe được nhất định phải cởi quần, thiếu niên mặt càng đỏ hơn, bị một phòng người nhìn chằm chằm, đặc biệt là Sơ Bạch cũng đang xem, này vẫn là cái cùng hắn không sai biệt lắm đại thiếu nữ. Như thế nào có thể ở nàng trước mặt thoát, liền tính nàng là bác sĩ, hắn cũng làm không đến, ở đại ca nhanh tay muốn đụng tới chính mình lưng quần khi. Thiếu niên nhịn không được hỏi, có thể lấy nguyên hình xem sao. Mèo đen lão tam nghe xong, lập tức tinh thần rung lên, nhìn chằm chằm Sơ Bạch, đúng vậy, có thể dùng nguyên hình xem a. Tuy rằng giống nhau là xem phía dưới, tốt xấu biến trở về mèo đen nguyên hình, có thể ăn ít chút thiệt thôi. Nếu là Sơ Bạch không đồng ý, vậy thuyết minh nàng trong lòng có quỷ, là ở mơ ước nhà mình đệ đệ. Sơ Bạch gật đầu, dùng bộ dáng gì đều không sao cả. Cũng không biết bọn họ đang để ý cái gì. Thiếu niên biến trở về mèo đen bộ dáng, quần áo rơi rụng ở trên sofa, đem nhỏ gầy mèo đen che đậy. Mèo đen lão tam đem thiếu niên quần áo lấy ra, lộ ra phía dưới nằm bò tiểu tứ. Nhỏ gầy mèo đen an tĩnh phục nằm bò, bảo đảm chính mình không có đi quang. Sơ Bạch cúi đầu nhìn, so với tối hôm qua nhìn thấy mèo đen 1-2-3 mèo đen bản thể. Trước mắt cái này mèo đen thiếu niên trạng thái rõ ràng thật không tốt. Lông tóc khô khốc thô ráp, cái đuôi từ hệ dễ đứt gãy, miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, bao phủ một đoàn hắc khí. Này hắc khí không ngừng cuồn cuộn, ở miệng vết thương xoay quanh, cũng tạo thành hắn cái đuôi hệ dễ phảng phất như thế nào đều không thể cầm máu. Mèo đen bọn họ huyết mạch năng lực có thể cắn nuốt tà khí. Hiển nhiên mặt khác mấy chỉ miêu cũng nỗ lực quá, muốn đem này đoàn bao phủ ở đệ đệ trên người tà khí cắn nuốt rớt. Nhưng cũng chưa cái gì dùng, này đoàn hắc khí giống như giòi trong xương, chẳng những không có bị cắn nuốt biến mất dấu hiệu, ngược lại càng thêm hắc trầm ẩn nhi thật là tà khí, nhưng có thể tạo thành như thế tình huống tà khí nhưng không nhiều lắm thấy. Cứ việc thực đạm, Sơ Bạch vẫn là từ này tà khí cảm giác được một tia quen thuộc. Đó là cùng loại ma tu hương vị, chính là lại cùng ở Tiểu Dương lâu phát hiện ma tu hơi thở không nhất trí. Thế nào, có thể trị sao? Thấy Sơ Bạch xem có điểm lâu, mèo đen lão đại thấp thỏm hỏi. Có thể, Sơ Bạch gật đầu, là tà khí ở phản vệ hắn, nhổ là đến nơi. Bất quá bình thường phương thức khó có thể loại trừ sạch sẽ. Tốt nhất vẫn là đem này một tia tà khí chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Hóa thành mình dùng, đến nỗi cái đuôi, mèo đen 1-2-3 trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, cái đuôi không có biện pháp sao? Một con mèo không có cái đuôi, tương đương tàn, đối với một con mèo tới nói, cái đuôi là rất quan trọng. Bình thường miêu dùng cái đuôi tới bảo trì thân thể cân bằng. Ở chạy nhảy chung điều chỉnh tư thế cơ thể, là đi săn khi không thể thiếu phụ trợ, mà bọn họ này một chi, cái đuôi càng là ngưng tụ trong cơ thể hơn phân nửa lực lượng. Thậm chí có thể xem cái đuôi tới phân biệt thực lực mạnh yếu. Càng là cường đại, cái đuôi mau liền lại hắc lại lượng, mất đi cái đuôi, tương đương với trực tiếp bị đánh rớt một cấp bậc. Cái đuôi đến là cũng có thể khôi phục, có hai loại phương thức, một cái là tìm một cái thay thế cái đuôi đồ vật. Cho hắn tiếp thượng, tương đương với tái tạo một cái đuôi, một cái khác là dùng tứ chi tái sinh phương pháp, làm hắn cái đuôi chính mình lại lần nữa sinh trưởng ra tới. Chính là tứ chi tái sinh nói, sẽ rất đau. Sơ Bạch ngắm liếc mắt một cái mèo đen thiếu niên. Hắn giống như không thế nào có thể nhịn đau, điểm này tà khí phản phệ so với lục niên đã từng gặp. Môn linh lực lượng phản phệ muốn nhẹ nhiều, nhưng trên sofa mèo đen hiển nhiên không chịu nổi, trong mắt thậm chí ngẫu nhiên sẽ lộ ra tuyệt vọng cùng muốn từ bỏ ý niệm mà đi nghe được cái đuôi. Còn có thể lại trường ra tới, Mèo đen 1, 2, 3 đều mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bọn họ vốn dĩ đều làm tốt tiểu tứ cả đời đều không có cái đuôi. Chỉ có thể đương một con tàn tật miêu chuẩn bị tâm lý. Hiện tại bỗng nhiên nghe thấy cái này, không khỏi khống chế không được kích động. Mèo đen lão tam sờ sờ tiểu tứ đầu, thấp giọng nói, tiểu tứ, liền tính đau cũng nhẫn nhẫn hảo sao. Mèo đen lão nhị không hé răng, chỉ dùng nóng bỏng tầm mắt nhìn chăm chú đệ đệ, hiển nhiên cùng lão tam giống nhau. Hy vọng đệ đệ lựa chọn cái thứ hai phương pháp, thay thế phẩm nơi nào có chính mình vừa giáp xong trường ra tới hảo. Mèo đen lão đại đến là không lập tức tuyển, chỉ là cẩn thận hỏi, tứ chi tái sinh, sẽ có bao nhiêu đau? Sơ bạch nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chọn một cái nhất tiếp cận. A, đại khái cùng nữ nhân sinh hài tử giống nhau đau đi, đều là sinh ra tới. Không sai biệt lắm đi, nằm ở trên sofa mèo đen đệ đệ nghe được lời này. Không màng các ca ca ngăn trở, hơi thở mỏng manh nói. Ta tuyển cái thứ nhất, hắn vốn dĩ bị thương địa phương liền rất xấu hổ, tuy rằng là cái đuôi, nhưng từ hệ dễ đứt gãy vị trí quá vi diệu, tái sinh một cái đuôi gì đó, nghe tới quả thực, sau lại nghe được tứ chi tái sinh đau cùng nữ nhân sinh hài tử giống nhau đau. Mèo đen thiếu niên căn bản vô pháp tiếp thu, hắn niên ấu khi đã từng gặp qua một cái ở ven đường sản phụ khó sinh. Tựa hồ là ra cửa mua đồ ăn ra đường rẽ, đi đến một nửa đột nhiên liền phải sinh, cái kia sản phụ vặn vẹo gương mặt, đau đến cuồng loạn kêu to, hỗn máu loãng váy, mãi cho đến thật nhiều năm sau hắn cũng chưa quên, sau lại ngẫu nhiên xem qua đưa tin, thảo luận nữ nhân sinh hài tử rốt cuộc có bao nhiêu đau. Nước ngoài còn có tự mình thí nghiệm, làm nam nhân tham dự đến trong đó. Tự mình thể hội nữ nhân sinh hài tử đau đớn, trong video kia mấy cái tham dự thí nghiệm nam nhân, kia đau đến điên cuồng bộ dáng đem hắn sợ hãi, hơn nữa hắn từ nhỏ chính là cái sợ đau, hiện tại nghe được sơ bạch so sánh, vô luận nhị ca tam ca khuyên như thế nào nói, hắn cũng không chịu tuyển cái thứ hai, mới 18 tuổi thiếu niên, từ nhỏ đã bị cha mẹ huynh trưởng sủng ái lớn lên. Không ăn qua khổ cũng không chịu quá đau, căn bản không đi tự hỏi thay thế phẩm không bằng chính mình bản thân hảo chuyện này. Tùy hứng lại trốn tránh lựa chọn cái thứ nhất sẽ không làm hắn đau. Mấy ngày này hắn đã bị tra tấn đủ lâu rồi, lại đau đi xuống hắn thật sự hận không thể đã chết tính. Mèo đen lão đại thấy thế, cũng không bức đệ đệ, xoay người cùng sơ bạch thảo luận nếu dùng thay thế phẩm nói. Yêu cầu chuẩn bị thứ gì? Chính yếu chính là cái này thay thế phẩm linh hoạt tính năng không thật sự thay thế cái đuôi. Có hay không di chứng? Hắn không trông cậy vào cái này thay thế phẩm có thể làm được giống chính phẩm giống nhau. Có thể chứa đựng bọn họ này một chi lực lượng, chỉ cần có thể nhìn qua cùng thật sự cái đuôi nhất trí. Có thể bảo trì thân thể cân bằng, không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Sẽ không lưu lại kế tiếp bối rối là đến nơi, hắn đệ đệ còn không có giao bạn gái đâu, thiếu cái đuôi miêu chính là sẽ bị mẫu miêu khinh thường. Sơ bạch liệt cái đơn tử cấp mèo đen lão đại, mèo đen lão đại nhìn chằm chằm đơn tử, chỉ vào trong đó một cái hỏi, hoa sen, củ sen, hắn muốn tìm chính là cấp đệ đệ làm cái đuôi thay thế phẩm tài liệu. Này liệt chính là cái gì? Ăn sao? Sơ bạch thấy hắn không hiểu, kiên nhẫn giải thích hạ, ngươi không thấy quá na cha nháo hải sao? Xem qua, mèo đen lão đại mộc mặt, không nghĩ ra vì cái gì xả đến thần thoại truyền thuyết đi. Na cha nháo hải đã chết, hắn sư phó chính là dùng hoa sen cùng củ sen cho hắn đương thân thể. Sống lại hắn, sơ bạch vẻ mặt ngươi như thế nào như vậy xuẩn biểu tình. Tốt xấu cũng là các ngươi chính mình thần thoại truyền thuyết. Như thế nào còn vẻ mặt mờ mịt, lời này vừa ra, mèo đen 1, 2, 3 bao gồm nằm ở trên sofa rầm rì tiểu tứ đều ngốc lăng. Na cha nháo hải bọn họ là nghe qua, nhưng kia không phải thần thoại truyền thuyết sao? Củ sen nương nhờ gì đó, đều là bịa đặt ra tới a, này cũng quá thiên phương dạ đàm đi, liền tính bọn họ là trà trộn ở đặc thù trong vòng người. cũng sẽ không tin tưởng loại này thần thoại chuyện xưa a. Đặc thù trong vòng người nhiều lắm là so với người bình thường nhiều sẽ một chút đạo pháp hoặc là lực lượng, những cái đó thần a quỷ a, bọn họ cũng chưa gặp qua, huống chi là trong thần thoại đồ vật, nếu là thật sự dùng củ sen có thể thành, kia chẳng lẽ Thái Ất chân nhân cũng là chân thật tồn tại quá? Ngươi là nói, dùng hoa sen cùng củ sen có thể cấp tiểu tứ làm ra một cái đuôi. Mèo đen lão đại nghĩ nghĩ Na Cha sống lại sau, củ sen hóa thành thân thể giống như so trước kia còn lợi hại. Hắn nhịn không được dứt bỏ lý trí hỏi, nếu là thật sự, vậy làm hắn logic cùng tam quan đi uy cầu đi. Sơ Bạch gật đầu, mèo đen lão nhị híp híp mắt, đầu một hồi ra tiếng. Này cái đuôi có thể cùng chính mình trường ra tới giống nhau. Không sai biệt lắm đi. Dùng như vậy củ sen trọng tố cái đuôi có thể hấp thu hắn vô pháp tiêu hóa tà khí. Tồn trữ ở trong cơ thể. Thong thả thay đổi vì hắn tự thân lực lượng. Bất quá bình thường củ sen nhưng không thành. Muốn ở linh khí đầy đủ nơi đào tạo ra tới hoa sen hoặc là củ sen. Tốt nhất là có tụ linh trận cùng tinh lọc trận thêm vào. Lấy vô căn chi linh thủy tưới, thuần tịnh vô tạp chất chín khổng củ sen mới được. Hết chương.